hắn không muốn sống nữa. Lý Cảnh Long thái cực thủ thế đánh cho dù cho, cũng có chút ít không thể chịu được Trần Thần cuồng oanh loạn tạc. Công thủ song phương ở bên trong, thủ phương luôn có hại chịu thiệt đấy. Hắn là đang nghĩ bất thông, cho dù đối phương trẻ tuổi, kinh nghiệm chưa đủ, cũng không trở thành lăng đầu thanh đến loại tình trạng này a. Như vậy phát kình, hắn có thể chịu đựng bao lâu? Liền hắn như vậy toàn thân ám kình luyện thông thấu đỉnh phong quyền sư đánh 20 quyền đều có chút mỏi mệt. Tiểu tử này đã oanh 12 quyền rồi, không sai biệt lắm cũng nên rốt cuộc a. Lý Cảnh Long tính toán dưới, trong ánh mắt lập tức hiện lên một tia hung quang. Xuất đạo lâu như vậy đến nay, từ trước đến nay chỉ có hắn đè nặng người khác tấn công mạnh, chưa từng có như hôm nay như vậy bị người đè nặng đánh. Lý Cảnh Long học được là Trần Thị thái cực quyền bên trong đích vòng lớn, cùng người tranh đấu lúc từ trước đến nay dùng công làm chủ, cuồng bạo hào phóng, như hôm nay như vậy biệt khuất còn là lần đầu tiên. Bị đè nặng đánh lâu như vậy, Lý Cảnh Long đã sớm nhịn được không kiên nhẫn được nữa. Hắn đoán ra đối thủ sức lực lập tức sẽ suy yếu, quyết định bắt đầu phản công. Lại một lần nữa bị Trần Thần chấn đi ra ngoài một bước về sau, Lý Cảnh Long quay đầu đi nhanh ba bước, sau đó mạnh mà vặn eo trở lại, hai chân mạnh mà một đập mạnh, cả người giống như long mã lao nhanh, gào thét tiếng xi, sợ y y âm thanh, hai đấm mạnh mà oanh ra, đón Trần Thần đến rồi một cái hồi mã pháo. Một chiêu này nhưng thật ra là theo thương thuật bên trong đích hồi mã thương thoát thai nhi lai, xuất kỳ bất ý, kình đạo nắm bắt thời cơ tốt lời nói thường thường có thể một kích giết địch. Tam quốc lúc thuộc quốc quan nhị gia tự là sự khiến cho chiêu này hảo thủ, bất quá hắn khiến cho là lãnh diễm cưa, bởi vậy hồi mã thương tại đao thuật trong lại tên kéo đao chảm, quan nhị gia thành danh chiến chính là tại hổ lao quan giao đấu hoa hùng. Hâm rượu chẳng hoa hùng khiến cho tựu là chiêu này kéo đao chẳng Lý Cảnh Long muốn phản công, Trần Thần như thế nào hội nhìn không ra. Bình thường ám kình quyền sư tại liên tục oanh ra vài chục lần ám kình sau cho dù bất lực kiệt cũng muốn dừng lại thở một ngụm, Lý Cảnh Long khẳng định cũng là đoán chắc điểm này mới có thể muốn phản công, đem đại thế cướp về. Nguồn chuyện y nhưng hắn thiên thiên không ngờ rằng, Trần Thần học được hình ý quyền phát kình phương thức cùng Quách Tôn Lý Tam gia hổ báo lôi âm có lớn hơn sai biệt. Trần gia bí truyền hổ khiếu triều tịch kình chính là Trần Phú Minh sáng tạo độc đáo, tăng thêm vị này nửa bước tông sư ẩn cư ở nông thôn. Theo không lộ diện nguyên nhân, loại này phát kình phương thức căn bản không vì người biết. Lý Cảnh Long cầm hổ báo lôi âm đi đo lường được Trần Thần hổ khiếu triều tịch, hiển nhiên là có mất bất công. Cũng làm cho hắn tại một quyền này đối oanh trong chẳng những không có chiếm được tiện nghi, ngược lại đã lén bị ăn thiệt thòi. Oanh, Trần Thần tựa hồ vĩnh viễn sẽ không kiệt lực giống như hình rồng nhảy bước trưởng cùng Lý Cảnh Long hồi mạ pháo đối oanh về sau, đỉnh bước lên trước. Quyền trái tận lực bồi tiếp một cái nửa bước băng quyền. Một trưởng này một quyền tiếp được là không chê vào đâu được. Hơn nữa nhảy bước trưởng sức lực khí thu về còn có thể thôi động băng quyền phát kình, kình lực điệp ra, càng lộ ra hung mãnh. Một quyền này đánh đi ra ngoài, thực sự có thiên băng địa liệt xu thế, tiêu chiến ba người đứng tại 10 mét bên ngoài đều có thể chứng kiến một cổ khí lưu theo Trần Thần bàn chân vọt lên, theo hắn củ chân trong cấp tốc bay lên, trải qua eo bụng xương sống đến tay áo trải qua nắm đấm đánh ra. Như là như đạn pháo tấn mãnh, bốn phía không khí bị một quyền này áp xúc đến mức tận cùng về sau, bộc phát ra kinh thiên nổ vang, toàn bộ quán ba trần nhà cùng lương chủ đều tại rung động lắc lư một thức này hình rồng nhảy trưởng nửa bước băng quyền đánh cho, coi như là Quách Vân siêu tông sư gặp được, cũng phải khen hắn đã rất được băng quyền ba vị Lý Cảnh Long hồi mạ pháo bị đối thủ đánh về đi đã biết rõ không tốt, đối phương quyền kình chẳng những không có suy yếu. Hơn nữa càng phát ra cường hãn bá khí, cứ thế mà ở tránh diện đối oanh trong đè xuống hắn phản công. Nếu như thay đổi bình thường, Lý Cảnh Long đáng lo lui thêm bước nữa chờ cơ hội. Nhưng lúc Trần Thần đánh ra như thế hung mãnh băng quyền về sau, Lý Cảnh Long phát hiện lại lui xuống đi. Hắn chỉ sợ cũng bị cái này quyền cho sụp đổ tổn thương. Liều mạng, Lý Cảnh Long vô số lần tại hắc quyền trong sinh tử một đường mài luyện ra được hung hãn cuối cùng từ thực chất bên trong tán phát ra, Đối mặt Trần Thần khí thế khiếp người nửa bước băng quyền, hắn cũng không lui lại, ngược lại dưới chân mãnh liệt mà thẳng bước đi cái bắc đấu thất tinh thức. Thân thể mãnh liệt lâm không nhảy lên, từ trên xuống dưới như là khoác trên vai tinh đuổi nguyệt giống như oanh ra 5 lần pháo chủy nện. Cái này 5 chủy nện cùng hắn dĩ vãng sử dụng Trần Thị Thái cực pháo chủy nện vô luận theo phát kình hay vẫn là tư thế không có cộng đồng chỗ, nhưng đánh ra ý cảnh rồi lại sâu hợp thái cực âm dương chi đạo. 5 quyền pháo chủy nện trước 4 quyền ra quyền tốc độ cực nhanh, nắm đấm không có hoàn toàn đánh ra tự thu trở về lại oanh ra 1 quyền, liên tục 4 quyền về sau, đệ ngũ quyền như thiên ngoại phi tiên giống như mạnh mà bị Lý Cảnh Long oanh ra. Tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả Trần Thần đều bắt không đến. Cái này 5 quyền đánh cho quá nhanh, Trần Thần mới đánh ra một cái nửa bước băng quyền. Hắn rõ ràng oanh ra 5 quyền. Bởi vì quyền nhanh chóng cực nhanh, trước 4 quyền đánh ra sức lực đạo cũng không hoàn toàn tiêu tán, mà là bị đệ ngũ quyền cho dính liền bắt đầu. 5 quyền hợp mang theo cuồn cuộn lôi bạo cùng Trần Thần băng quyền ngạnh bính cùng một chỗ oanh, chí cường nửa bước băng quyền cùng đồng dạng chí cường pháo chủy nện quyền cứng đối cứng tạo thành phá hư có bao nhiêu, nhìn xem bị kình khí bức lui ra ngoài Trương Hắc Oa cùng Dương Nhị Mao sẽ biết. Hai người này bốn phía đã không có vật gì, sở hữu tất cả cái bàn ghế sofa đều bị chấn thành liệt đạn bay ra ngoài. Vách tường cùng trên trần nhà bị hai người cuồng bạo quyền phong quét đến, liệt liệt rung động, lại để cho người hoài nghi cả gian quán bar có thể hay không bị hai người chấn sập. 5 quyền chủy nện, đây là Lý Thị Thái cực cấm chiêu. Trần Thần thông qua quyền kình cảm nhận được Lý Cảnh Long một quyền này lai lịch, trách không được như thế bá đạo đáng sợ, có thể đón đỡ hạ chính mình như hữu thần trợ nửa bước băng quyền. Bất quá! Chẳng lẽ ngươi khuỷu tay các đốt ngón tay không đau sao? 5 quyền chủy nện uy mãnh vô địch, có thể nói là sở hữu tất cả thái cực quyền trong nhất cuồng bạo quyền thế chi, muốn luyện một chiêu này chỉ có thể ở trong biển rộng. Tu luyện giả chìm vào trên biển, đón sóng biển không ngừng oanh quyền, mượn nhờ nước biển khổng lồ lực cản rèn luyện quyền kình cùng cẳng tay, đồng thời bảo hộ đệ ngũ quyền phát kình quá mãnh liệt quá nhanh rất dễ dàng bị thương khuỷu tay các đốt ngón tay. Lý Cảnh Long đem ám kình luyện thấu toàn thân, đứng ở ám kình đỉnh phong nhất, đáng tiếc hắn vẫn không thể đem 4 kình hợp nhất bước vuốt ve thành hóa kình, cho nên hắn tại đánh ra 5 quyền chủy nện về sau, khuỷu tay các đốt ngón tay bởi vì không chịu nổi đệ ngũ quyền cực tốc, nhất định sẽ kéo tổn thương, thậm chí có khả năng văng tung tóe. Trần Thần mắt thần giống như điện, tại hai người đồng thời bị đánh bay ra ngoài sau nhảy cảm đã nhận ra đối thủ trên mặt cơ bắp co rúm, khuỷu tay các đốt ngón tay cực tốc kéo duỗi sau lại bị Trần Thần băng quyền sức đánh hồi trở lại. Hắn cũng không phải hóa kình mãnh nhân, không đau mới là lạ. Bất quá Lý Cảnh Long mục đích đã đạt đến, hắn thành công oanh lui Trần Thần không ngớt không dứt quyền thế, theo hắn cường hàn áp chế trong thoát thân. Tuy nhiên bỏ ra một điểm một cái giá lớn, nhưng so tiếp tục thủ đối thủ cường thế áp chế, từng điểm bị đánh bại có thể tốt hơn nhiều. Cái này một chút vết thương nhỏ đối với hắn chiến lực ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Lý Cảnh Long cũng không phải Bành Thiên Quân cái kia đã qua tuổi 40 lão quyền sư. Hắn mới không đến 30 tuổi, khí huyết cường thịnh, cốt tủy mạnh mẽ, lại đem ám kình luyện thấu toàn thân. Vô luận theo phương nào mặt xem hắn đều mạnh hơn Trần Thần, dù cho dưới sự khinh thường bị thụ một chút vết thương nhỏ, hắn y nguyên có nắm chắc đánh bại đối thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, Long Mãng phá sóng. Lý Cảnh Long thủ đã đủ rồi, bị đè nặng đánh chính là biệt khuất, không tiếc dùng vết thương nhỏ đổi lấy đánh vỡ Trần Thần cường hãn quyền thế cơ hội, cuối cùng là nhận được hồi báo. Một thoát khốn, Lý Cảnh Long giống như giao long ra biển, chim bồ câu như rừng, thả hổ về rừng, chân phải cao cao nâng lên mạnh mà một đập mạnh, toàn thân gân cốt khí huyết lôi tiếng nổ lớn, như là lăng không tiếng sấm giống như, uy thế hiển hách. Thái cực quyền tôn phái võ đang người sáng lập Trương Tam Phong vi thủy tổ, đến tột cùng nguyên nhân chủ yếu có hai. Thứ nhất, hiện hữu thái cực quyền bên trong có mấy thức xác thực thoát thai tại võ đang nội gia quyền, như bạch hạc lưỡng xí, như phong giống như bế các loại. Thứ hai, tựu là thái cực quyền sức lực phương thức căn bản chính là phái võ đang đạo sĩ luyện khí dưỡng khí nội gia pháp môn. Lý Cảnh Long hiện tại khiến cho tựu là võ đang bí truyền quy xà kình. Bất quá tại Trần Thị thái cực quyền trong nó gọi quấn ti lôi kình, cũng gọi là đinh ốc lôi kình. Này kình một, Lý Cảnh Long cùng ăn hết mãnh dược tựa như hai mắt thần quang rạng rỡ, lồng ngực cùng dạ dày cổ động như sấm, khí huyết lao nhanh mãnh liệt. Làn da đều bị thấu hồng, một cỗ chọc khí theo hắn trong mũi mà ra, như là một đầu nộ châu được đánh gần 7 phút về sau, Lý Cảnh Long rốt cục hữu cơ hội triệt để bạo, khí thế của hắn tại liên tiếp kéo lên. Tại tiêu chiến ba người trong mắt, Lý Cảnh Long bỗng nhiên cho bọn hắn một loại nguy nga như núi cao cảm giác, mà bọn hắn giống như là chân núi con kiến dân, như thế nào ngẩng đầu đều nhìn không tới đỉnh núi cái này là thế, khí thế. Cũng là quyền thế tiêu chiến ba người cảnh giới chênh lệch Lý Cảnh Long đâu chỉ một bậc, rất nhanh tự nhận lấy ảnh hưởng, đáy lòng sinh ra một loại khó có thể chiến thắng ảo tưởng của hắn nghĩ ra. Trần Thần tuy nhiên tại cảnh giới thượng sai hắn một bậc, nhưng hắn dù sao cũng là trải qua sinh tử đại chiến, phá qua bành thiên quân quyền thế, tiếp theo đánh cho tàn phế hắn ngoan nhân. Theo quyền kình hòa khí lực đi lên nói, Bành Thiên Quân đương nhiên không có cách nào cùng Lý Cảnh Long so, nhưng hắn quyền thế là sẽ không theo lấy tuổi cùng tu vị trượt mà yếu bớt đấy. Trần Thần là lần thứ hai đối mặt như vậy khí thế, lần thứ nhất thời điểm hắn đã bị điểm ảnh hưởng, nhưng lúc hắn đánh bại Bành Thiên Quân về sau, loại này ảnh hưởng bất lợi đã chuyển hóa thành tin tưởng. A, Lý Cảnh Long âm thanh như nét lôi, người giống như long mãng, thân thể chỉ khẽ run lên. Lập tức nhảy ra đi 10 mét xa, khom bước nghiêng về phía trước, trường quyền giống như cự mãng xuất động, hung hăng oanh hướng về phía Trần Thần lỗ tai. Tới tốt, Trần Thần dựng thẳng tay chặn một quyền này, đồng thời động thân về phía trước, tay phải như móc câu, khấu trừ hướng về phía đối thủ hai mắt. Lý Cảnh Long đầu hướng lên, thân thể mãnh liệt té xuống, hai chân lật lên đỉnh đầu, đá hướng về phía Trần Thần yết hầu cốt. Một cước này giống như là mãng xà vẫy đuôi, xuất kỳ bất ý, co lại phía dưới đủ để đem con mồi toàn thân gân cốt nết bờ sờ pờ. Trần Thần hít sâu một hơi, đón rút tới cái kéo chân tựu là một quyền, Lý Cảnh Long hóa rút vi đạp, hung hăng một cước hư dẫm nát đối thủ trên nắm tay, cả người như lông vũ đạn bắn đi ra. Trần Thần truy bước vượt qua, phần lưng cao cao cong lên, nắm tay phải cùng thân thể mãnh liệt rất tiến thêm một bước oanh ra, tiếng sấm ầm ầm như là máy đóng cọc giống như đánh tới hướng Lý Cảnh Long bụng dưới. Nguy cấp thời khắc, Lý Cảnh Long không chút hoang mang một chưởng đập trên mặt đất, cả người như rồng mãng quay cuồng, cao xoay quanh trên xuống, khí kình bạo giống như vạn mũi tên phá không, mang theo rất mạnh đinh ốc thốn kình cắt về phía Trần Thần cánh tay. Một chiêu này hung mãnh trình độ xa ra vừa rồi năm quyền chủy nện, lúc này Lý Cảnh Long cho người cảm giác giống như là một đầu sắp hóa rồng cự mãng theo mặt nước phá ra, quay cuồng xê dịch, muốn đạp mây mà lên, bay thẳng trời xanh. Mãng xà hóa rồng, cùng Lý cá chép hóa rồng đồng dạng cực kỳ gian nan, ắt gặp thiên khiển, một thức này long mãng phá sóng ý cảnh đúng là bắt trước cự mãng hóa rồng, thiên khiển hàng lâm. Dục diệt sát dị loại thành long, mà long mãng quay cuồng mà ra, phá sóng đối kháng thiên khiển, hắn thế chi thảm thiết, hung hãn, cùng cái loại này thấy chết không sờn, liều chết đánh cược một lần khí thế lại để cho người rung động. Lý Cảnh Long một thức này bỗng nhiên làm, thật sự là có nghịch thiên cải mệnh chi uy, thoáng qua tầm đó tự vãn hồi rồi hoàn cảnh xấu, khí kình đột nhiên phía dưới. Chính là Trần Thần tuôn ra pháo quyền cũng bị chấn khai. Hơn nữa hắn quay cuồng khí kình như đao cắt kiếm ngọt giống như. Dù chưa ra thân cũng đã có thể cảm giác được mũi nhọn. Trần Thần toàn thân lông tơ đều bị dựng lên. Thân thể bạo lui. Nhưng Lý Cảnh Long long mãng phá sóng dùng bài sơn đảo hải xu thế đuổi theo. Gắt gao đã chiền trụ hắn. Đây tuyệt đối không phải thái cực quyền một thức này trong đã bao hàm hình rồng bá đạo uy mãnh cùng mãng hình xoắn giết quấn kình, dung hợp rất mạnh cá nhân ý chí cùng dày đặc hung hãn chi khí, cùng thái cực quyền công chính bình thản, âm dương hợp nhất ý cảnh hoàn toàn trái ngược. Trần Thần mặt sắc mặt ngưng trọng đối với quay cuồng Lý Cảnh Long oanh ra chín nhớ pháo quyền, chẳng những toàn bộ bị hắn ngăn cản trở về, hơn nữa y phục trên người lại bị hắn khí kình cắt ra thiệt nhiều cái lỗ hổng nhỏ, thật là khủng bố. Oanh, long mãng phá sóng biến hóa vô cùng, Lý Cảnh Long giống như phá sóng bay lên, mãng xà giống như mang theo mãnh liệt đinh ốc kình một quyền oanh ra, tiếng sấm liên tục từng cơn. Ngươi hung mãnh, ta tự so ngươi càng hung mãnh, không thể buông tha dũng giả thắng hãm sâu tuyệt cảnh. Trần Thần tinh thần cao độ tập trung tại Lý Cảnh Long ra quyền lập tức. Hắn hai mắt mạnh mà trợn tròn, cắn chặt hàm răng, tay mắt lanh lẹ thò tay một phát bắt được cổ tay của hắn. Muốn chết, Trần Thần cái này khẽ vươn tay, hoàn toàn đưa cánh tay bạo lộ tại Lý Cảnh Long. Long mãng phá sóng khí kình phạm vi công kích ở trong, lập tức bị hắn toàn thân tuôn ra một tấc ám kình cắt được máu tươi chảy ròng. May mắn Trần Thần cơ bắp gân cốt cứng rắn giống như thép tinh, nếu không không phải bị trực tiếp chặt đứt thủ đoạn không thể. Đánh chó đánh đầu, đánh rắn đánh dập đầu, Trần Thần mạo hiểm ra tay, bỏ ra thiếu chút nữa bị xoắn đứt tay cánh tay nguy hiểm, rốt cục bắt được phá vỡ long mãng phá sóng một thức này cơ hội. Tay phải của hắn như sắt áp giống như siết chặt, toàn thân khí kình mạnh mà bay thẳng lòng bàn tay, gắt gao đã ngừng lại Lý Cảnh Long quay cuồng xu thế, sau đó xoay tròn mạnh mà quăng đi ra ngoài. Oanh, Lý Cảnh Long hai chân thật sâu rơi vào tường trong cơ thể, có thể thấy được Trần Thần cái này hất lên thực sự trương lương bác sóng cát cự chùy đâm thủy hoàng chi uy, tốt quyền pháp, như rồng giống như mãng, xoay tròn xê dịch, lợi hại. Trần Thần tay phải cánh tay bị cắt được da chóc thịt bong, nhưng huyết đã không chảy. Như hắn như vậy đem công phu luyện đến cốt tủy quyền sư, tuy nhiên vẫn không thể đắn đo chủ khí huyết, nhưng cơ chặt lại, khóa lại khí huyết không ngoài lưu vẫn có thể làm được đấy. Trần Thần bị thương nhẹ, nhưng không có gì trở ngại. Lý Cảnh Long sử dụng long xà phá sóng một thức này hư hao tổn quá. Hai người đánh cái ngang tay, bất phân thắng bại. Trong khoảng thời gian ngắn đều không muốn vượt lên trước tiến công. Chiến thế lâm vào rằng câu. Lý Cảnh Long cười lạnh nói, đương nhiên là tốt quyền pháp. Cái này một cái long mãng phá sóng đánh hợp kích là ta đối với chính mình nhiều năm sở học tổng kết. Dung hợp 6 năm sinh tử chém giết tinh khí thần, sáng tạo ra đến sát chiêu, là ta đột phá đến hóa kình nước cờ đầu. Ngươi may mắn nhìn thấy cũng coi như không uổng cuộc đời này. Hình rồng pháo quyền vi minh cương, mãng hình quay cuồng vi minh nhu, thần long dơ vuốt vi ám cương, độc mãng lăn sóng vi ám nhu, không tệ, thật sự không tệ. Một thức này trong chất chứa 4 loại kình, chỉ cần đem một thức này rèn luyện đến mức tận cùng, nhất định có thể kình lực nhập hóa, thành tựu nửa bước tông sư. Trần Thần một bên gật đầu, một bên tán thưởng, giống như không phải đang cùng Lý Cảnh Long sinh tử đại chiến, mà là đang luận bàn. Lý Cảnh Long cười lạnh nói, tiểu tử, quyền pháp của ngươi tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng ta không phải không thừa nhận ngươi sức lực đạo rất đủ, xa bình thường ám kình quyền sư, thậm chí so về ta đến cũng không yếu hạ phong. Đáng tiếc ngươi cuối cùng không có luyện thấu ám kình, chỉ cần bị ta chính diện đánh trúng một quyền, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy ngươi đến a, ta chờ đây. Trần Thần thản nhiên nói. Hai người đại chiến 10 phút còn bất phân thắng bại, kình lực tiêu hao đều rất lớn, hiện tại bắt đầu liều đến tự không chỉ là kình đạo, còn có ý chí. Nguồn, quốc thuật đỏ sức, nhất là ám kình quyền sử ở giữa đỏ sức, bình thường đều là giây phút tầm đó liền phân sinh tử. Đánh lên 5 phút đồng hồ cho dù khổ chiến rồi, đánh lên 10 phút quả thực tự là tử chiến rồi, đánh lên 20 phút mà nói, thắng thua đã không có ý nghĩa. Bởi vì cho dù ngươi thắng, cũng bởi vì tiêu hao quá nhiều tiềm năng, sống không được bao dài thời gian. Đương nhiên, tại đây nói đúng bình thường ám kình cao thủ, như Lý Cảnh Long cùng Trần Thần, bọn hắn một cái là ám kình đỉnh phong, một cái bởi vì luyện độc môn hổ khiếu triều tịch kình, kình lực hòa khí huyết xa xa mạnh hơn thông thường cao thủ, chính là đánh lên 20 phút cũng sẽ không kiệt lực. Lý Cảnh Long hừ lạnh một tiếng, chân phải mạnh mà đạp một cái tường thể, trong miệng ra một tiếng bén nhọn hạc minh, chân phải thẳng tắp, chân trái uốn lượn như móc câu chảo, hai tay thư giãn giống như hạc cánh, chỉ nhẹ nhàng run lên, cả người lập tức tới gần Trần Thần, nắm tay phải hư cầm hóa tròn vung mạnh hướng hắn huyệt thái dương, tay trái thẳng băng như kiếm, thẳng tắp đâm hướng rốn. Thái cực quyền bên trong Đích Bạch Hạc Lưỡng Xí vốn là ưu nhã phiêu giật đại biểu, nhưng ở Lý Cảnh Long trong tay xử đi ra, nhưng lại như vậy hung hãn ngoan độc. Một chiêu này hiểm ác chỗ ở chỗ, hữu quyền của hắn chỉ là dụ địch, chính thức sát chiêu là tay trái cái kia nhớ chỉ đâm. Đừng nói Trần Thần không có đem ám kình luyện thấu trước ngực, cho dù đổi thành ám kình đỉnh phong quyền sư chịu lên cái này một đâm cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì rốn nối thẳng ruột, nếu là cái này một đâm nếu là thật sự đâm trong rốn, dùng Lý Cảnh Long sức lực nói, tuyệt đối có thể mở ngực bể bụng, trực tiếp xoắn đoạn đối thủ ruột. Giống Trần Thần toàn thân gân cốt đột nhiên tuôn ra cực lớn tiếng hổ gầm, như sấm rền thanh âm tại trong cơ thể hắn chấn động, đầy đủ điều động nổi lên cốt tủy hòa khí huyết lực lượng, một quyền oanh tại Lý Cảnh Long đầu ngón tay. Mà cũng ngay lúc đó, Lý Cảnh Long nắm tay phải hóa hư là thật, mạnh mà duỗi dài một xích trực tiếp đảo tới. Loại này hư thật tầm đó tùy ý chuyển đổi công phu cho thấy hắn quyền thuật đã đến tâm đến kình đến tình trạng. Trần Thần đầu mạnh mà ngửa ra sau, Lý Cảnh Long quyền phong lau hắn mặt oanh cái không, nhưng hắn lập tức thu quyền khúc cánh tay đón Trần Thần bộ mặt hung hăng tựu là một khuỷu tay. Cái này một khuỷu tay biến chiêu tại Bạch Hạc Lưỡng Xí trong là không có đấy, nhưng Lý Cảnh Long không hổ là thứ quốc thuật thiên tài, giỏi về tại thi đấu trong căn cứ đối thủ phản ứng điều chỉnh thế công của mình. Cái này một khuỷu tay đánh cho thực sự linh dương treo giác, góc, chi linh xảo, chẳng những ra Trần Thần đoán trước, liền đang xem cuộc chiến tiêu chiến ba người đều sởn hết cả gai ốc. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, cái này một khuỷu tay đánh cho liền ở ngoài đứng xem trong nội tâm đều không chuẩn bị, thật sự là tinh diệu đến cực điểm. Trần Thần thân thể đã nửa ngược lại, căn bản không có cách nào lực chấn khai Lý Cảnh Long cái này một khuỷu tay, liền dứt khoát cả người buông lỏng ngã trên mặt đất, mượn sàn nhà kình, xương sống cùng xương lưng mạnh mà bắn ra, hai chân giống như cái kéo quay cuồng mà lên, mang theo đinh ốc kình quấn xoắn ở cái này một khuỷu tay. Lý Cảnh Long nhíu mày, tại Trần Thần kình xoắn giết đồng thời, cả người cũng đi theo quay cuồng, thuận thế cánh tay phải kình chấn khai hắn quấn ti kình. Không đợi hắn nhả ra khí, Trần Thần một cái bổ quyền từ đuôi đến đầu, xuyên vân phá sương mù, chỉ nện hướng về phía cổ họng của hắn. Lý Cảnh Long phản ứng rất nhanh, lập tức niết quyền hung hăng đập phá xuống dưới. Cơ cốt cách va chạm, buồn bực uống như sấm, giống như là đặt ở dễ dàng kéo bình bên trong đích pháo nổ vang giống như... Chấn được song phương toàn thân run lên, như điện giật tựa như tách ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, sinh tử một đường. Tầm đó tiêu chiến nâng lên cánh tay mắt nhìn thời gian. Hai người này đã đánh gần 15 phút rồi, muốn không được bao dài thời gian. Bất phân thắng bại cũng muốn phân sinh tử, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu là Trần Thần thắng khá tốt một hắn bại vong, lão gia tử còn không tươi sống bổ hắn. Giờ phút này hắn cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt, cho dù hắn mở miệng gọi ngừng, trên trận hai người cũng không dừng được tay, đều đánh tới loại này phân thượng rồi, đánh không chết đối phương như thế nào không phụ lòng chính mình tiêu hao cực lớn tinh lực. Nhị tử, tiêu chiến mắt hổ trong lộ ra một tia hàn quang, lạnh lùng mà chằm chằm vào trên trận Lý Cảnh Long, nhẹ giọng khẽ nói. Dương nhị mau tinh thần cao độ tập trung, ngón tay đã khoác lên cò súng lên, bị tiêu chiến một hô, thiếu chút nữa đè lên cò súng. Đối với xạ thủ mà nói, kiêng kỵ nhất tại hắn nhân thương hợp nhất thời điểm bị người quấy rầy. Dương nhị mau căm tức mà nói, thủ trưởng, chuyện gì à? Tiêu chiến ánh mắt u lãnh, thanh âm phiêu hút có chút dọa người. Tiếp qua 2 phút, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có hay không phân ra thắng bại, ngươi đều ra tay, ngươi hiểu hay sao? Trương Hắc Oa giật mình nhìn hắn một cái, nói khẽ, thủ trưởng, ngươi thế nào sửa chú ý? Ngươi quản lão tử. Tiêu chiến hung hăng mà trừng mắt liếc hắn một cái, làm như vậy mặc dù có không tuân theo quy định cũ, nhưng hắn cũng không cần biết nhiều như vậy. Một Trần Thần có một không hay xảy ra, tiểu như đã chuyển biến tốt đẹp, chứng bệnh tự bế chỉ sợ hội chuyển biến xấu. Nghĩ đến vài ngày trước Tạ Thành Quốc một đêm đầu bạc, Tạ lão gia tử trái tim thiếu chút nữa xảy ra vấn đề, Tiêu Chiến có thể đánh bạc không dậy nổi, Tạ gia càng đánh bạc không dậy nổi. Trần Thần cùng Lý Cảnh Long sinh tử đại chiến đã đến thời khắc cuối cùng, song phương đại chiến gần 15 phút, hơn nữa chiêu chiêu đều là cây kim so với cọng dâu, ám kình oanh ám kình, cũng chính là bọn họ loại này thể lực viễn siêu thường nhân đại quyền sư mới có thể đánh lâu như vậy. Thay đổi người bên ngoài sớm đã dầu hết đèn tắt, lại một cái mã hình pháo quyền cùng tiên thiên thái cực miên trưởng cường thế đối oanh về sau, song phương đồng thời bị đối phương sức lực bắn bay đi ra ngoài, lưỡng chắn ngăn cản tường bị đâm cho nát bấy, toàn bộ Cẩm Tú thời đại bị trận này đại chiến đã hủy đi được không sai biệt lắm, chỉ còn lại có 4 căn chèo chống trụ cùng một mặt thừa trọng tường còn kiên quyết chống tại đó. Không sai biệt lắm nên dùng chiêu đó rồi, Lý Cảnh Long mặt sắc có chút tái nhợt, tuy nhiên là giữa mùa đông, nhưng trên người hắn hay vẫn là không ngừng bay ra xương trắng, đây là khí kình thôi phát đến mức tận cùng mới có hiện tượng. Thời cổ hậu có ngu dân gặp đạo sĩ đánh quyền toàn thân xương trắng lượn lờ, cho rằng thành tiên, mới dần dần lưu truyền ra quỷ thần mà nói, kỳ thật trên đời này phải chăng thực có quỷ thần, ai lại thấy tận mắt qua. Hổn hển, Trần Thần cũng đồng dạng từng ngụm thở hổn hển. Lần này đại chiến so sánh với lần đích còn muốn gian khổ, nhưng đánh đến bây giờ hắn y nguyên còn có lưu dư lực. Lời nói không thể nói tận, thế không thể dùng hết, mọi thứ quá mức. Duyên phận thế tất bị tận trải qua bên trên một hồi ác chiến về sau, Trần Thần đã ở đột phá. Nếu như không có trải qua trận đại chiến kia, Trần Thần hội ỷ vào chính mình khí kình lâu dài, chiêu chiêu hung mãnh không để lối thoát. Như thế, giao đấu so với chính mình yếu đích đối thủ cố nhiên có thể chiếm hết thượng phong, nhưng nếu giao đấu như Lý Cảnh Long lớn như vậy cao thủ, chỉ sợ sẽ đem mình đẩy vào tuyệt cảnh, chính mình đem mình cho đùa chơi chết. Cho nên hắn hấp thụ lần trước đại chiến kinh nghiệm, cùng Lý Cảnh Long tử đấu theo bắt đầu đến bây giờ, hắn đánh quyền chỉ đánh 7 phần kình. Đến rồi, Trần Thần ánh mắt mạnh mà chặt lại, Lý Cảnh Long dùng thế sét đánh lôi đình hướng hắn chạy như điên mà đến, mỗi một cước giẫm trên mặt đất, đá cẩm thạch trên sàn nhà đều để lại cái dấu chân thật sâu. Giống một tiếng long ngân theo Lý Cảnh Long ổ bụng trong chấn tiếng nổ, tựa hồ trong đó thai nghén lấy một đầu chân long giống như dục phá tờ dinh mà ra, khí thế khiếp người. Cuồng bạo buôn tập Lý Cảnh Long mạnh mà đạp một cái, cả người giống như thần long giống như bay lên trời, hai chân giống như thần long bãi vĩ, phần lưng cao cao cong lên lại thẳng băng, thân hình cao thấp phập phồng như là chân long đáp mây bay, toàn thân có tiếng sấm từng cơn, kình phong phúc sóc có đạo là phong theo long, vân theo hổ. Lý Cảnh Long giờ phút này tự là một đầu hình người chân long, cả người bình lấy phi trên không trung, theo cách mặt đất bay lên trời, bay vút lên hơn 20 m, hoàn toàn trái với vật lý thưởng thức, cả người như thần long giống như đằng vân giá vũ, thế như buôn lôi giết đến Trần Thần trước mặt, hai tay niết chảo, hung hăng mà chộp tới đối thủ sọ. Trần Thần bản năng đón long chảo oanh ra một quyền, nhưng một quyền này đánh sau khi rời khỏi đây hắn mới mạnh mà thức tỉnh không đúng, Lý Cảnh Long một chảo này nhìn như hung mãnh, nhưng nó sức lực đạo tại sao là quấn ti kình. Trong trước mắt, Lý Cảnh Long biến chiêu hắn long chảo mạnh mà vào trong như vậy co lại, một mực mà nắm Trần Thần nắm đấm, hai tay hướng vào phía trong xoắn một phát. Bàng bạc thái cực hồn nguyên kình kéo đến Trần Thần chân hạ một cái lảo đảo, thân thể về phía trước khuynh đảo. Không tốt, Trần Thần mặt sắc đại biến, đây là cái gì quái chiêu? Rõ ràng có thể túm được cả người hắn khuynh đảo. Lý Cảnh Long hai tay như rồng độc mãng xuất động, miên nhược không có xương, dùng tốc độ như tia chớp, gắt gao giữ ở Trần Thần vai các đốt ngón tay, ngón cái lại lập tức trở nên kiên cường vô cùng. Tại Trần Thần về phía trước lảo đảo đồng thời toàn bộ nhân long ngân một tiếng, như là cự long bay lên không bay thẳng thương khung. Nguy rồi, Trần Thần lập tức đã minh bạch, từ vừa mới bắt đầu Lý Cảnh Long đích phủ đầu một chảo tựu là hư chiêu, mục đích đúng là vì bắt lấy quả đấm của hắn, sau đó dùng mãng xà lộn xộn kình chế trụ hắn các đốt ngón tay, lại phi thân lên, hai chân đạp tại hắn nghiêng về phía trước trên lưng, hai tay lại phát lực mạnh mà một kéo, kéo xuống hai cánh tay của hắn, lại là long mãng đánh hợp kích. Thằng này vậy mà tự nghĩ ra hai chiêu như thế bá đạo hung mãnh đánh hợp kích sát chiêu, chủ quan rồi. Trần thần cái này thực sự lâm vào tử địa. Vai các đốt ngón tay bị khấu trừ. Hắn hai tay lực lượng bị khóa ở. Thân thể lại không có pháp phát lực. Chết chắc rồi. Tiêu Chiến thấy mặt sắc cuồng biến. Đang muốn lại để cho Dương Nhị Mao nổ súng. Đã thấy lâm vào tuyệt cảnh. Trần thần về phía trước lảo đảo hai bước. Sau cả người bỗng nhiên toàn thân run lên. Dưới chân dẫm phải bát quái bước. Thân hình như linh xà giống như đi phía trước đỉnh đầu tại Tiêu Chiến ba người trong mắt. Trần thần thân ảnh bỗng nhiên trở nên dị thường mơ hồ. Hắn không gian chung quanh tựa hồ bị cực độ nhiệt độ cao nướng sau đã xảy ra vặn vẹo. Trần thần thân ảnh thoáng cái tiêu tán rồi. Đúng vậy, giống như là trong gương bóng dáng bởi vì tấm gương bị đánh phá tán thành mảnh vỡ đồng dạng. Trần thần thân ảnh cứ như vậy biến mất. Tựa hồ là bị Lý Cảnh Long hung mãnh long mãng đánh hợp kích xoắn giết thành thịt bọt. Làm sao có thể đánh ra bản thân bình sinh đắc ý nhất một chiêu. Lý Cảnh Long con mắt mạnh mà mở to, như là gặp quỷ rồi, giống như trên mặt đầy vào kinh hãi chi sắc. Hắn rõ ràng khấu trừ chết đối thủ vai các đốt ngón tay. Coi như là tông sư cấp cao thủ dùng hóa kình xúc cốt cũng không có khả năng từ trong tay của hắn giãy giụa. Nhưng vì cái gì hắn cảm giác được đối thủ bả vai đột nhiên biến mất. Lý Cảnh Long thân thể hóa rồng bốc lên, trong hai tay không có vật gì. Hắn bình sinh đắc ý nhất một chiêu long mãng xoắn giết đánh hợp kích đến bây giờ chưa bao giờ mới thôi, chưa bao giờ thất thủ, giết. Lặng yên không một tiếng động một quyền như là thiên ngoại phi tiên giống như phá vỡ trùng trùng điệp điệp sương mù. Trần thần thân ảnh tại biến mất thời gian trong nháy mắt sau một lần nữa vọt ra, như là một đầu phá sóng mà ra giao long, một quyền oanh hướng về phía Lý Cảnh Long cái ót. Cái gì? Lý Cảnh Long chỉ tới kịp uốn éo qua nửa cái đầu, cuồng bạo một tấc ám kình đã đánh tới hắn mặt cốt lên. Kim đâm tựa như khí kình lập tức phá vỡ đầu của hắn cốt, trực tiếp oanh tiến vào đầu lâu nội bộ. Oanh, Lý Cảnh Long hai mắt như bị dẫm toái khí cầu giống như nổ bung, huyết giống như mũi tên mà ra, thất khiếu chảy máu, cả người như là ruột bông rách giống như đụng ngã một căn chèo chống trụ, nện trên mặt đất, hào không một tiếng động, sinh tử không biết. Tiêu Chiến miệng đại trương, trần chờ nói, thắng, như là đang hỏi người bên ngoài. Hoặc như là tại hỏi mình, làm sao lại đột nhiên thắng đâu này. Xem không hiểu a, có chút phát điên. Tiêu Chiến hung hăng mà bắt lấy Trương Hắc Oa bả vai. Quát, nói cho ta biết, ngươi chứng kiến phải hay là không cùng ta nhìn thấy đồng dạng, Trần huynh đệ phải hay là không thắng. Trương Hắc Oa hoàn toàn xem choáng váng, dùng cảnh giới của hắn hoàn toàn xem không hiểu cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Theo Lý Cảnh Long dùng long mãng xoắn giết đánh hợp kích bắt lấy Trần Thần bắt đầu, đến thân thể của hắn theo Lý Cảnh Long trong tay biến mất, lại đến hắn phá không mà ra, một quyền nghịch chuyển thế cục, oanh được Lý Cảnh Long ngã xuống đất không dậy nổi. Chỉ có điều ngắn ngủn 2-3 giây thời gian, nhưng đại chiến cũng đã chấm dứt, có lẽ thắng A. Trương Hắc Oa cũng không xác định chính mình chứng kiến phải hay là không, tưởng tượng, biến hóa này thật sự quá là nhanh. Nhanh biết dùng người con mắt đều xem không rõ ràng. Trần thần mắt nhìn Lý Cảnh Long, không thể không nói ám kình đỉnh phong đại quyền sư sinh mệnh lực quá cường hãn. Bị hắn như vậy cuồng bạo một quyền trực tiếp oanh trúng đầu lâu, nát bấy đại bộ phận não bộ thần kinh mờ. Khục khục khục, Lý Cảnh Long chủ quản tứ chi não bộ thần kinh đã bị cuồng bạo quyền kình phá hư. Là tối trọng yếu nhất não tuyến yên cùng với xương sống tương liên cốt khoang cũng bị nát bấy. Nhưng võ giả một hơi còn chống hắn, không có lập tức tử vong, nhưng kết cục đã nhất định. Cáo tố ta, ngươi cái này sau cái kia chiêu gọi thập sao? Lý Cảnh Long đầu lâu bị Trần Thần một quyền nổ nát bên, sinh mệnh lực tại kịch liệt sói mòn. Hắn cười thảm âm thanh đứt quãng mà hỏi. Lý Cảnh Long là người thứ nhất phải chết tại trên tay hắn quyền sư, rõ ràng là đối thủ, song phương sinh tử đại chiến. Đã chú định có một cái sẽ chết. Nhưng lúc thật sự có người sắp chết ở trên tay hắn lúc, Trần thần nóng vội nhanh chóng nhảy lên, trái tim như là thiết chùy oanh tại chuông lớn bên trên giống như ông ông ông vang lên, chấn được cả người hắn đều choáng váng. Lý Cảnh Long không có đợi đến lúc Trần thần trả lời, mang theo vô tận hối hận cùng tiếc nuối, không cam lòng, nuốt xuống cuối cùng một hơi, dựa vào cột đá chết một đời tuổi trẻ. Hóa kình phía dưới đỉnh phong nhất quyền sư, tựu như vậy chết, đã bị chết ở tại một gian trong quán rượu, đã bị chết ở tại cùng hắn không oán không cừu nhân thủ lên, oan uổng. Đúng sai, ai có thể nói được rõ ràng. Trần Thần đưa lưng về phía Tiêu Chiến ba người, cả người như là hóa đá, giống như cả buổi động đều bất động thoáng một phát, một điểm người sống khí tức đều không có. Trong quán rượu bỗng nhiên cực độ yên tĩnh, theo huyên náo trở nên yên tĩnh, hào khí chuyển biến được quá nhanh, lại để cho người có chút trong nội tâm phát lạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, trong truyền thuyết mỏ quả đen, hắc tử. Ngươi nói Trần huynh đệ đang suy nghĩ gì? Tiêu Chiến thật sự chịu đựng không nổi quái dị hào khí, âm thanh hỏi. Trương Hắc Oa ồm ồm mà nói, cái gì đều không muốn, hắn hiện tại chỉ là tại tự nói với mình một sự thật. Chuyện gì thực? Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi. Ta giết người, Trương Hắc Oa trợn trắng mắt khẽ nói. Tất cả mọi người lần thứ nhất tự tay giết chết người về sau, đều sẽ phải chịu trùng kích. Ta dám nói, thiếu gia hiện trong đầu cái gì đều không muốn, tựu là tại nhiều lần lẩm bẩm ta giết người đây là nu bi bệnh chung, ai cũng cùng dạng. Ai nói Trương Hắc Oa là thứ con người lỗ mãng, người ta cái kia gọi đại trí giả ngu, thô bên trong có mảnh, liền Tiêu Chiến đều không nghĩ tới đấy, hắn đã sớm hiểu rõ tại ngực. Một câu nói toạc ra thiên cơ, chờ xem, đợi thiếu gia chính mình nghĩ thông suốt thì tốt rồi. Trương Hắc Oa nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói. Trần Thần biết rõ nếu như mình muốn truy cầu võ đạo cảnh giới cao nhất, sớm muộn thuộc hạ sẽ có người mệnh, nhưng biết rõ quy biết rõ, thật sự bóp chết một đầu tánh mạng về sau, hắn vẫn cảm thấy chán được sợ. Là người của hai thế giới, lại là lần đầu tiên sát nhân, tuy nói quốc thuật đỏ sức, sinh tử bất luận, nhưng lúc Lý Cảnh Long bị hắn một quyền đánh bại đầu lâu thời điểm, hắn hay vẫn là cảm giác được chính mình nguyên bản tự lung lay sắp đổ thế giới quan ầm ầm sụp đổ theo giết chết Lý Cảnh Long cái kia khoảnh khắc, hắn mới tính toán triệt để cùng kiếp trước cái kia khốn núm, tình nguyện bình thản chính mình làm thiết cát. Từ nay về sau, trời cao biển rộng, Trần Thần ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, hắn tại giết chết Lý Cảnh Long đồng thời cũng giết chết cái khác chính mình, trong cái được và mất, ai có thể nói được rõ ràng. Tiêu Chiến thấy hắn sống lại rồi, mới dám tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, không có việc gì rồi, chúng ta về nhà a. Thiếu gia, ngươi so với tê.